Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, xác định nhân viên tổ hợp lúc sau, dư lại sự tình liền dễ làm nhiều, tuy rằng có thiệp mời, bất quá vẫn là đến đi trước dịch dung một chút, ngụy trang thành thiệp mời sở hữu giả bộ dáng không nói. Còn phải hiểu biết một chút người này đại khái, miễn cho mới vừa đi lên đã bị người cấp chọc thùng. Vẫn luôn chờ đến tiến đến dự tiệc đêm trước, Mô Bất Lạc mới giả dạng đổi mới hoàn toàn, cùng những người khác cùng đi vào thiếp mời thượng ước hảo khách sạn hội hợp. Chờ Mạnh Bách Khí phái người tới đón bọn họ qua đi. Đương nhiên, liền tính biết chính mình đồng bạn ai là ai, ở khách sạn bọn họ cũng là giả dạng làm người xa lạ. Chỉ là cùng Ngô Bất Lạc hình thành tổ hợp mấy ngày này. Đối với A La tới nói, thực sự có chút ăn không tiêu. Kỳ quái, rõ ràng là như vậy một cái đại người sống. Như thế nào hắn luôn là tìm không thấy người đâu. Người ở nơi nào, A La đành phải cầm lấy di động phát WeChat cấp Ngô Bất Lạc. Nhìn xem đối phương lại chạy đi nơi đâu. Ngoặc kép, ta ở khách sạn đại sảnh. Ta cho rằng ngươi từ đại sảnh quá thời điểm đã thấy ta, Ngô Bất Lạc hiện giờ cũng không hề cảm. Thấy cùng A La hình thành tổ hợp là cỡ nào tốt sự tình. Quả nhiên, ông trời sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Giống A La người như vậy. Xem Ngô Bất Lạc liền cùng xem không khí không sai biệt lắm ni người nhiều thời điểm còn hào. Khả nhân một thiếu, A La liền rất khó chú ý tới Ngô Bất Lạc. Cũng may A La không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Trương Dịch cũng thường nói Ngô Bất Lạc có chút xuất quỷ nhập thần. Nói không chừng là Ngô Bất Lạc sở tu hành công pháp mang theo một ít ẩn nấp công năng. Không biết có phải hay không bởi vì A La trên người thật sự chính khí lẫm nhiên duyên cớ. Liền tính hắn dịch dung thành người khác bộ dáng, thoạt nhìn khí chất cũng kém xa. Cùng Ngô Bất Lạc loại này giả cái gì chính là gì đó người thật sự kém quá xa. Ngượng ngùng, ta thật không có thấy, A La nghe thấy Ngô Bất Lạc nói như vậy. Đành phải lại lần nữa đi đến Ngô Bất Lạc bên người. Lại như vậy đi xuống không được a, tổng không thể đi tham gia yến hội thời điểm, chính mình còn tìm không đến chính mình cộng sự ở nơi nào đi. Suy nghĩ hồi lâu. A La vẫn là lấy ra một chuỗi Phật châu cấp Ngô Bất Lạc. Đây là ta hoa 3 năm thời gian khắc lục hạt châu. Mỗi một viên mặt trên đều ngưng tụ ta pháp lực, ngươi mang theo hắn, ta là có thể thực mau tìm được ngươi, tuy rằng có chút luyến tiếc. Bất quá trước hoàn thành nhiệm vụ này mới là tốt nhất. Ngô Bất Lạc tiếp nhận này xuyến Phật châu, thế nhưng sờ không ra này hạt châu là cái gì tài liệu làm thành. Càng thú vị chính là, như vậy nho nhỏ một viên Phật châu, mặt trên khắc lục hảo rậm rạp kinh văn, này cùng những cái đó hàng mỹ nghệ nhưng không giống nhau. Chỉ là đêm này Phật châu đãi ở trên cổ tay, là có thể cảm giác chính mình tâm đều tĩnh lặng lại. Thứ tốt a, Ngô Bất Lạc thu đặc biệt vui vẻ, nhiệm vụ xong rồi muốn trả ta a la thấy Ngô Bất Lạc kia yêu thích không buông tay bộ dáng. Vẫn là không nhịn xuống nói ra, nếu là khác vẫn là có thể đưa cho Ngô Bất Lạc. Tốt xấu cũng là cộng sự, nhưng là này xuyến Phật Châu là hắn nhiều năm tâm huyết. Huẩn dưỡng nhiều năm, là bình thường pháp khí đều so ra kê monster, đã biết, Ngô Bất Lạc tùy ý xua xua tay. Ta sẽ không vẫn luôn mang theo, này ngẫu nhiên quá đã ghiền còn hành. Nếu như bị sở nhà cùng tạ bán loan thấy. Bọn họ tám phần cũng muốn đưa chính mình đồ vật, hắn liền hai tay, có thể mang nhiều ít đồ vật. Cái này khách sạn ước chừng là bị Mạnh Bách Khí bao xuống dưới. Nơi này phục vụ nhân viên hoặc nhiều hoặc ít đều đối này đó khách nhân lai lịch có một ít hiểu biết. Ở phục vụ thời điểm cũng không thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng thật ra Ngô Bất Lạc thấy những người này thời điểm. Trong lòng có chút kinh ngạc, những người này. Hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có chút án mạng, cơ hồ đều là bị Bộ Quốc phòng truy nã nhân vật. Cũng không biết này Mạnh Bách Khí là từ đâu đã biết những người này tin tức. Cư nhiên đem những người này toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Trách không được lúc này đây địa phủ phái cho bọn hắn chính là đoàn thể nhiệm vụ. Nhiều như vậy tội phạm bị truy nã. Nếu là đơn đả độc đấu thật đúng là không hảo đưa bọn họ toàn bộ đều bắt giữ quy án. Cũng may những người này trên người đều tội nghiệt không nhẹ. Đến lúc đó thật sự động khởi tay tới. Liền tính giết bọn họ cũng sẽ không cho chính mình gia tăng nhiều ít tội ác giá trị. Nói không chừng còn có thể mang theo đi bộ quốc phòng lĩnh thưởng đâu. À là chính mình liền ở bộ quốc phòng đương quá cố vấn. Đối những người này tình huống liền càng là hiểu biết, nếu không phải băn khoăn quá nhiều, hiện tại đã nhịn không được động thủ, chờ đến A-La đi vào đại sảnh thời điểm, rốt cuộc vẫn là tìm Ngô Bất Lạc, cùng với A-La đã đến, trong sân người ánh mắt cũng đi theo hắn cùng nhau, đến đây đi, Tâm Can Nhi, ta ở chỗ này, Ngô Bất Lạc giờ phút này bộ dáng tuấn lãng. Nhìn chính là một cái ăn chơi trác táng phú nhị đại bộ dáng. Cùng cái này khách sạn chỉnh thể bầu không khí không hợp nhau. Ngô Bất Lạc sắm vai người tên là Với Nổi Bật, là một cái háo sắc gia hỏa. Người này nam nữ không kỵ, cố tình ỷ vào chính mình lớn lên không tồi lại hiểu được pháp thuật. Rất là lừa không ít người. Nổi tiếng nhất là cái này Với Nổi Bật lừa một cái danh môn đệ tử. Chẳng những đem kia nữ đệ tử hống tướng môn phái đạo pháp đều trộm ra tới cho hắn. Lúc sau còn đau hạ sát thủ, thông qua như vậy phương thức, Với Nổi Bật thế nhưng cũng tu luyện ra một thân không tồi bản lĩnh. Trong tay cũng có không ít nhà khác pháp thuật bí tịch. Đương nhiên, này đó bí tịch hiện giờ đều ở Tạ Bán Loan trong tay. Tạ Bán Loan mang về tới này mấy chương thiệp mời. Cũng chỉ có Với Nổi Bật này một chương vết máu nặng nhất. Dùng Tạ Bán Loan nói tới nói chính là oa oa cách xa. Khẳng định có chút địa phương là khống chế không được. Bởi vậy, hắn liền đem chính mình cảm thấy khống chế không phải thực tốt oa oa đưa đến Với Nổi Bật bên kia. Đi, muốn nói Tạ Bán Loan có cái gì trừng gian chứa ác tâm đó là không có khả năng. Chỉ là bởi vì Tạ Bán Loan hiện giờ đã thi đậu âm quan. Liền tính muốn giết người cũng không thể giống như trước đây không kiêng nể gì. Vì thế liền chọn không có gì bối cảnh, đã chết cũng sẽ không có người tới báo thù giải oan. Càng sẽ không có người quản Với Nổi Bật tới khai đao. Xong việc hắn đem Với Nổi Bật làm ác chứng cứ hướng địa phủ một đưa. Sự tình cũng liền như vậy đi qua, nếu là Tạ Bán Loan lấy nghiên cứu địa phủ lỗ hồng tâm tư tới nghiên cứu pháp thuật. Hiện tại nói vậy thực lực đã càng tiến một tầng, bởi vì sắm vai người này bản tính háo sắc, hơn nữa A-La giả người khác cũng không rất giống, vì thế khiến cho A-La giả thành Với Nổi Bật tân hoan. Chỉ cần thành thành thật thật đi theo Ngô Bất Lạc phía sau đương cái bình hoa là được. Vì làm A-La giả lên càng giống một chút, Ngô Bất Lạc còn cố ý mua điểm hóa trang phẩm cấp A-La giả dạng một phen. Chợt, nên nói không hổ là lạt ma chuyển thế sao? Loại này cao lãnh cấm dục phạm nhi thật là khó có thể hình dung. Làm người nhịn không được đem hắn quần áo lột, xem hắn ở trên giường sẽ là thế nào một loại phong tình. Đương nhiên, loại này lời nói Ngô Bất Lạc là sẽ không ngốc đến đi cùng A-La nói. Buổi sáng 7 giờ, thu được thiệp mời người cũng đã ở đại sảnh tập hợp. Chờ Mạnh Bách Khí xe tới đón. A-La thấy mọi người đều nhìn hắn, lại nghĩ tới chính mình hiện giờ thân phận, chỉ có thể âm thầm cắn răng hướng tới Ngô Bất Lạc đi qua. Ngô Bất Lạc một tay ôm A-La eo, nằm ở trên sofa cười thập phần dâm đãng, chung quanh tầm mắt không ngừng hướng Ngô Bất Lạc bên kia phiêu. A-La cứng đờ thân thể, sắc mặt càng thêm lãnh đạm, sắc mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Sấn đến càng thêm ba phần kiều diễm mani giờ phút này A-La đổi đi thường xuyên tăng bào. Đổi thành cực kỳ phụ trợ dáng người áo gió. Hơn nữa bên trong quần áo hơi có chút thấu. Loáng thoáng có thể thấy một mặt xuân sắc. Mà Ngô Bất Lạc tay lại ở nhân ra bên hông qua lại vuốt ve. Vô cớ hiện ra vài phần sắc tình ý vị. Đồng kỳ âm quan nhóm âm thầm buồn cười. Đặc biệt là Lộ Đông. Lén lút chụp vài bức ảnh. Tính toán trở về lúc sau chậm rãi thưởng thức, thật sự khó gặp A-La người này ngày thường nghiêm trang bộ dáng, không nghĩ tới trang điểm lên cư nhiên cũng là cái đại mỹ nhân. Ngay cả luôn luôn không thích người khác tới gần Ngô Bất Lạc Sở Nhạc. Giờ phút này cũng không khỏi cong cong khóe mắt, căn bản không có đem A-La trở thành cái gì tình địch. Nếu không phải nhiệm vụ sở cần, chỉ sợ A-La hiện tại liền phải băm rớt Ngô Bất Lạc đặt ở hắn trên người móng vuốt. Đều khi nào, với nổi bật cư nhiên còn mang theo cái mỹ nhân tới. Một người đôi mắt không ngừng hướng A-La trên người phiêu. Ngoài miệng nói lại là một người khác, không thể không nói, hiện trường tới những người này, không có mấy cái là hảo điều, nếu là lớn lên đẹp còn chưa tính, cố tình đại gia trưởng đến độ rất giống nhau. So sánh với dưới, Ngô Bất Lạc cùng A-La hóa trang không sai biệt lắm là phương diện này đẹp nhất. A-La bởi vì khí chất xuất chúng, hơn nữa thoạt nhìn lại là cái người thường, gặp mơ ước số lần tự nhiên là nhiều nhất. Nếu không phải với nổi bật mỗi ngày nhìn chằm chằm A-La giống nhìn chằm chằm cái bảo bối giống nhau. Chỉ sợ sớm đã có người nhịn không được muốn xuống tay. Với nổi bật là cái gì tính cách ngươi còn không biết. Hắn nếu là ngày nào đó không mang theo cái mỹ nhân tại bên người mới làm người tò mò đâu. Một người khác trở về câu. Bất quá này mỹ nhân đích xác thực hăng hái a, nhìn thanh thanh lãnh lãnh. Có khác một phen phong vị, nếu không chúng ta tìm một cơ hội làm rớt với nổi bật. Đêm này mỹ nhân cướp về nếm thử hương vị như thế nào? Ta nhớ rõ ngươi không hảo nam sắc bắt đầu nói chuyện người kia khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi muốn chính là với nổi bật trong tay pháp thuật đi. Bọn họ này đó người tu đạo phần lớn đều không có cái gì giống dạng truyền thừa. Lại hoặc là có giống dạng truyền thừa. Nhưng là không có đủ tài nguyên tu luyện, hiện giờ nhân gian người tu đạo càng ngày càng ít, kẻ lừa đảo lại là càng ngày càng nhiều. Bọn họ những người này muốn bắt được một ít pháp thuật bí tịch cái nào không phải hao hết tâm tư. Kết quả với nổi bật này tiểu bạch kiểm khắp nơi hành lừa. Cư nhiên cũng lừa tới rồi không ít chân quý pháp thuật. Vẫn luôn có thể vui tươi hớn hở sống đến bây giờ. Thật sự nhận người hận. Theo như nhu cầu, chẳng lẽ không tốt, thì, mỹ nhân nơi nào không có, pháp thuật liền không nhất định, hai người không kiêng nể gì thảo luận. Nếu không ta đưa ngươi mấy cái mỹ nhân, ngươi đem pháp thuật nhường cho ta, ngoặc kép, tiểu bảo bối, ngươi nhìn xem, ngươi nhiều nhận người a, Ngô Bất Lạc mỉm cười nói. Những người này nói chuyện căn bản liền không có kiêng dè. Không sai biệt lắm là làm trò Ngô Bất Lạc mặt nói. Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ là muốn tìm cái lấy cớ cùng Ngô Bất Lạc động thủ. Hảo chính đại quang minh từ hắn nơi này đoạt đồ vật thôi. Chỉ là bởi vì lẫn nhau đều là mạnh bách khí mời đến khách nhân. Hơi chút muốn cố kỵ một chút mạnh bách khí mặt mũi thôi. A-La lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không cần làm dư thừa sự tình thì tốt rồi, bên cạnh vẫn luôn chú ý A-La người đều mau bị. Này ánh mắt chừng đến tô thân mình, âm thầm cảm thán với nổi bật cái này tiểu bạch kiểm tuy rằng nhân phẩm không ra sao. Nhưng là xem mỹ nhân ánh mắt vẫn là không tồi, Ngô Bất Lạc lại giống như nghe thấy cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Thấp giọng nở nụ cười, này không thể được A bảo bối. Ngươi muốn đi theo ta bên người mới sẽ không có việc gì. Bằng không này đó sói xám đều sẽ nhịn không được ăn luôn ngươi, với nổi bật vốn dĩ liền lớn lên. Không tồi, từ Ngô Bất Lạc sắm vai lên liền càng nhiều vài phần ý nhị. Giờ phút này mọi người thấy Ngô Bất Lạc như vậy thấp giọng hống mỹ nhân thời điểm phong tình. Trong lòng không khỏi vừa động, kỳ quái. Bọn họ như thế nào đột nhiên cảm thấy này tiểu bạch kiểm so này lãnh mỹ nhân càng thêm hấp dẫn. Người, chương 96 mạnh bách khí xe ở 7 giờ rưỡi thời điểm đúng giờ tới. Mọi người đang xem thấy này chiếc xe lúc sau cũng sôi nổi đem ánh mắt từ Ngô Bất Lạc cùng A-La trên. Người thả xuống dưới, chỉ là trong lòng suy nghĩ cái gì liền không được biết rồi. Lộ Đông nhịn không được lại cấp chính mình bỏ thêm kiện quần áo. Ai, ngay từ đầu phát hiện chính mình cùng Sở Nhạc cái này đại lão giúp thăm ở một tổ. Lộ Đông vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc Sở Nhã có thể cùng Ngô Bất Lạc cộng sự lâu như vậy. Hơn nữa Ngô Bất Lạc còn không dám đối hắn làm cái gì. Liền rất có thể nói minh Sở Nhạc thực lực, nếu hắn phỏng chừng không kém, Sở Nhạc mới hẳn là bọn họ này một đám mạnh nhất. Bởi vì Mộc Sơ Nhất cũng nói qua, Sở Nhạc lấy ra thực lực cùng hắn đánh nói, hắn không có tin tưởng, chỉ là chờ đến Lộ Đông thật sự cùng Sở Nhạc cùng nhau tổ đội lúc sau. Hắn mới phát hiện Sở Nhạc người này chính là một cái độc hành hiệp. Hắn muốn làm cái gì? Muốn đi đâu? Căn bản bất hòa Lộ Đông giải thích, thật vất vả bắt được Sở Nhạc số điện thoại, đánh 10 lần nhân ra cũng chưa chắc có một lần sẽ tiếp nghe. Nếu chỉ là nói như vậy, Lộ Đông cũng không cảm thấy không thể nhẫn, rốt cuộc Sở Nhạc là đại lão khẳng định sẽ có chút cổ quái, chỉ là lạnh nhạt nói không tính cái gì, so với Tạ Bán Loan loại này không có việc gì thích chơi con rối. So với Ngô Bất Lạc loại này thích bái nhân ra quần áo. Sở Nhạc điểm này tật xấu thật sự không thể xem như tật xấu. Chính là, chú ý cái này chính là, Sở Nhạc người này không có việc gì liền thích phóng khí lạnh. Hết chương.